Tiểu Ngọc Nhi trọng sinh, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên xe ngựa nửa tháng, Tiểu Ngọc Nhi lần thứ hai về tới Hoàng Cung, lần thứ hai trở về sân nhỏ lúc trước nàng ở, lần này trở về Tiểu Ngọc Nhi lưu luyến càng nhiều, bởi vì nàng biết sau lần này nàng sẽ không còn cơ hội trở về khoa nhĩ thấm. Nhìn chung quanh, mọi thứ đều không nhiễm một hạt bụi, Tiểu Ngọc Nhi vừa lòng cười cười, sau đó ban cho cung nhân hầu hạ mình một chút ngân lương. Những cung nhân đều vội vàng nói cảm ơn, sau đó lập tức dốc sức giúp Tiểu Ngọc Nhi chỉnh sửa hành lý. Cao Oa châm một chén trà nóng cho Tiểu Ngọc Nhi, sau đó cười nói, cách không thể tưởng được qua mấy tháng, bài trí nơi này cũng không hề thay đổi, Đại Phúc Tấn đối với cách cũng thật có tâm. Tiểu Ngọc Nhi cười cười, gật gật đầu, Cao Oa ngươi đi chuẩn bị lễ vật, sau đó đi Thanh Ninh Cung thăm cô. Bởi vì lúc trước ở nơi này đã lâu, toàn bộ trong phòng đều dựa theo sở thích của Tiểu Ngọc Nhi để bày trí, lần này trở về tất nhiên cũng không có thay đổi, trong lòng Tiểu Ngọc Nhi cũng là thực vui mừng. Vâng, Cao Oa mỉm cười trả lời. Lúc đang thu thập hành lý, một cung nữ đột nhiên nói. Tiểu Ngọc Nhi cách phòng này là do đại hãn phân phó bố trí, chúng nô tỳ không thể tự ý xê dịch được. Tay Tiểu Ngọc Nhi đang bưng chén trà đột nhiên cứng đờ. Đại hãn, đúng vậy, cung nữ kia gật gật đầu, những cung nữ bên cạnh cũng đều phụ họa theo. Gian phòng này đều là đại hãn phân phó người mỗi ngày đúng giờ đến dọn dẹp một lần. Tươi cười của Tiểu Ngọc Nhi có chút cứng ngắc, nhìn thấy trong mắt những cung nữ đều ẩn ẩn có hưng phấn và quan sát, điều này khiến Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy không thoải mái. Hoàng Thái Cực làm như vậy, không biết đã để bao nhiêu cung nhân hoài nghi quan hệ của hai người. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo liền tới, Hoàng Thái Cực rất nhanh liền xuất hiện ở trong viện của Tiểu Ngọc Nhi. Trong lòng Tiểu Ngọc Nhi âm thầm nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn khách khí hướng Hoàng Thái Cực hành lễ. Tham kiến đại hãn, Hoàng Thái Cực mặt đầy ý cười vươn tay đỡ nàng, lại bị Tiểu Ngọc Nhi không giấu vết tránh đi, Hoàng Thái Cực ý cười cứng lại, nhưng vẫn là nói. Hồi lâu không thấy, nàng ngược lại gầy không ít, bởi vì giữ đạo hiếu, nên sau kễ tang của Cát Tang A Nhĩ, Tiểu Ngọc Nhi mấy tháng đã không ăn thức ăn mặn, cũng thường tụng kinh cho Cát Tang A Nhĩ, vì vậy không bao lâu Tiểu Ngọc Nhi đúng là gầy không ít. Tiểu Ngọc Nhi cười nhạt trầm mặc không nói. Hoàng Thái Cực cũng chỉ cho là nàng vẫn khổ sở vì Ngạch Kỳ Cát qua đời, vì vậy nói. Người chết không có thể sống lại, nàng cũng nén bi thương. Cảm ơn đại hãn thương cảm, Tiểu Ngọc Nhi sẽ. Tiểu Ngọc Nhi vẫn thản nhiên đáp lại. Hoàng Thái Cực nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên tiếp tục nói như thế nào. Lúc này, Cao Oa mang lễ vật đã chuẩn bị đến. Cách lễ vật nô tỳ đã chuẩn bị tốt, nhìn thấy Hoàng Thái Cực, Cao Oa vội phúc thân hành lễ. Thỉnh an đại hãn, miễn lễ, tầm mắt Hoàng Thái Cực dừng ở hộp gấm trong tay Cao Oa, sau đó nhìn Tiểu Ngọc Nhi. Nàng tính tặng lễ vật cho ai? Trong lòng Tiểu Ngọc Nhi nhất thời có dự cảm không tốt nhưng vẫn nói. Tiểu Ngọc Nhi đã lâu không gặp cô, vì vậy tính mang chút lễ vật đi thăm cô. Phải không? Vậy thật đúng lúc ta cũng tính đi đến chỗ chết ngồi một chút, chúng ta cùng đi đi. Hoàng Thái Cực quả nhiên đề nghị nói. Đại hãn nếu muốn đi thăm cô, vậy tối nay Tiểu Ngọc Nhi đến một chuyến là được rồi, cung tiễn đại hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc Nhi vội cự tuyệt. Theo ta cùng đi thăm chết khiến cho nàng rất khó chịu sao? Thần sắc Hoàng Thái Cực đã bắt đầu không vui. Trong lòng Tiểu Ngọc Nhi rất muốn nói đúng, nhưng mà Hoàng Thái Cực nói muốn cùng đi thăm chết cũng không có ý gì khác, ngược lại có vẻ như là nàng nghĩ nhiều. Cho nên Tiểu Ngọc Nhi vẫn cố gắng cười nói. Đại hãn đừng nói vậy, Tiểu Ngọc Nhi chỉ là cảm thấy nếu đi theo, sẽ quấy rầy thời gian đại hãn và cô ở chung, Tiểu Ngọc Nhi vẫn nên thức thời một chút. Ta và chết mỗi ngày gặp mặt, hôm nay nàng đến cũng không coi là quấy rầy. Hoàng Thái Cực cường ngạnh nói. Huống hồ nàng cũng là chất nữ của chết, đi thăm chết cũng là điều nên làm. Tiểu Ngọc Nhi nhất thời có chút khó cả đôi đường, ý trong lời Hoàng Thái Cực là muốn nói nàng không cần quá câu nệ, nhưng nếu thật sự phải đi cùng với Hoàng Thái Cực, chết sẽ có thể sẽ nghĩ nhiều. Ngay lúc Tiểu Ngọc Nhi đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào để tránh đi cùng Hoàng Thái Cực, Đỗ Mã Lạc đột nhiên cũng đến, lúc này Tiểu Ngọc Nhi mới thở ra một hơi. Nếu như có Đỗ Mã Lạc đi cùng, như vậy chết sẽ không nghĩ nhiều. Tiểu Ngọc Nhi vội cười nghênh đón, Đỗ Lạc Mã, muội tới rồi. Đỗ Lạc Mã cười tủm tỉm nói, sau đó có chút nghi hoặc chỉ vào Hoàng Thái Cực hỏi Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi tỉ, hắn là ai vậy? Tiểu Ngọc Nhi nhẹ giọng nhắc nhở ở bên tai nàng. Đây là đại hãn Đại Kim. Đỗ Lạc Mã bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thi lễ với Hoàng Thái Cực. Đỗ Lạc Mã tham kiến đại hãn. Cái xưng hô này khiến Tiểu Ngọc Nhi không nhịn được cười, có chút oán trách nhìn Đỗ Lạc Mã. Muội đang xưng hô kiểu gì vậy? Đỗ Lạc Mã không hiểu nghiêng đầu. Chẳng lẽ gọi là đại hãn thúc thúc? Thấy Đỗ Lạc Mã trẻ con như thế, Hoàng Thái Cực cũng không để ý cười khẽ. Đây hẳn là Đỗ Lạc Mã đi. Vâng, đại hãn thúc thúc biết ta sao? Ánh mắt Đỗ Lạc Mã hiện lên vui mừng nhìn Hoàng Thái Cực hiện lên tính tình hồn nhiên của nàng. Ân, Hoàng Thái Cực gật đầu. Người sắp gả cho Đa Nhĩ Cổn, gọi ta là thúc thúc không thích hợp, cứ gọi ta là đại hãn đi. Hoàng Thái Cực cũng thấy xưng hô của Đỗ Lạc Mã rất kỳ quái. Vâng, nhắc tới Đa Nhĩ Cổn, Đỗ Lạc Mã hiển nhiên có vẻ ngượng ngùng một ít. Đỗ Lạc Mã, muội đến tìm ta có chuyện gì không? Giải quyết vấn đề xưng hô, Tiểu Ngọc Nhi hỏi. Ngạch cắt của muội nói muội mang theo một ít lễ vật đưa cho Chiết Chiết cô, cho nên muội muốn đến để đi cùng tỷ. Đỗ Lạc Mã kéo chặt tay của Tiểu Ngọc Nhi, làm nũng nói. Tiểu Ngọc Nhi trước mắt sáng ngời. Vừa lúc ta cũng đi thăm cô, chúng ta cùng đi đi. Đỗ Lạc Mã cũng vui vẻ gật gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Thái Cực. Đại hãn muốn cùng đi sao? Lời Hoàng Thái Cực đã nói ra ngoài, vì vậy cũng gật đầu. Nhưng mà dọc theo đường đi hắn không có nói chuyện cùng Tiểu Ngọc Nhi, bởi vì hai tỷ muội đi theo phía sau hắn đều líu díu tán gẫu không ngừng. Chờ khi các nàng đến Thanh Ninh Cung, Đại Ngọc Nhi đã sớm ngồi tán gẫu việc nhà cùng Chiết Chiết. Chiết Chiết thấy Hoàng Thái Cực đột nhiên đến, vô cùng kinh hỉ, vội vàng hướng Hoàng Thái Cực thỉnh an, nhưng nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi và Đỗ Mạ Lạc đi theo ở phía sau, ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Mà Đại Ngọc Nhi cũng không có vui sướng như thường ngày, biểu tình nhìn Hoàng Thái Cực cũng không còn ngượng ngùng như trước, ngược lại còn có một chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi Hoàng Thái Cực an vị, Đỗ Lạc Mã và Tiểu Ngọc Nhi mới mang lễ vật đến. Đỗ Lạc Mã lập tức liền ngồi xuống bên người Đại Ngọc Nhi cười nói. Muội đã đến trước tìm tỷ tỷ, nhưng khi đến lại không thấy, nguyên lai là tỷ tỷ đã đến chỗ cô a, Đại Ngọc Nhi xin lỗi cười cười. Thật có lỗi a, khiến cho muội phải đi lòng vòng. Đỗ Lạc Mã lắc lắc đầu. Không sao đâu, Tiểu Ngọc Nhi ở một bên ra vẻ ghen tị nói. A gia, ta thắc mắc sao muội lại đột nhiên đến tìm ta để cùng đi thăm cô, nguyên lai là không tìm được Ngọc tỷ tỷ nên mới nghĩ đến ta. Đỗ Lạc Mã vội quệt miệng giải thích, mới không phải đâu, Đỗ Lạc Mã là muốn gọi hai vị tỷ tỷ cùng đi, Đỗ Lạc Mã mới không có bất công đâu. Tiểu Ngọc Nhi cười, đùa muội thôi, Đỗ Lạc Mã ra vẻ tức giận hơi cau cái mũi, bộ dáng khả ái khiến mọi người cười rộ lên. Chiết Chiết cũng trêu chọc nói, tình cảm giữa tỷ muội các con vẫn tốt như vậy. Sau đó có hơi xúc động nhìn Đỗ Mã Lạc, còn nhớ lúc trước con mới là một tiểu cô nương, hiện giờ đã đến tuổi phải lập gia đình rồi. Đỗ Lạc Mã thẹn thùng cúi đầu, cô, Chiết Chiết sùng nịch cười cười. Không cần thẹn thùng, lập gia đình là chuyện mọi nữ nhi đều phải trải qua, cô nhất định sẽ chuẩn bị cho con một hôn lễ tốt nhất. Đỗ Lạc Mã lại ngượng ngùng kéo khăn tay, Chiết Chiết cũng thuận thế đem đề tài truyền qua Tiểu Ngọc Nhi. Lại nói tiếp Tiểu Ngọc Nhi cũng nên lập gia đình, chờ hôn sự của Đỗ Mã Lạc kết thúc cô nhất định sẽ chuẩn bị cho hôn lễ của con và thập ngũ đệ của chúng ta đúng là đã đợi thật lâu a, Tiểu Ngọc Nhi cười cười. Mọi chuyện đều nhờ cô làm chủ, Tiểu Ngọc Nhi và Đỗ Lạc Mã đều cúi đầu thẹn thùng. Nghe đến câu này, người duy nhất không cảm thấy thoải mái đó là Hoàng Thái Cực, hắn buông chén trà trong tay xuống, có chút không vui nói. Tiểu Ngọc Nhi vừa mới qua tang kỳ không lâu, nếu đã lập tức đàm luận chuyện hôn sự thì có chút không ổn. Tươi cười của Tiểu Ngọc Nhi lập tức nhạt xuống, nụ cười của Chiết Chiết cũng hơi cứng lại, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh cười nói. Qua 3 tháng là qua hiếu kỳ, hơn nữa Tiểu Ngọc Nhi đã 16, nếu như không lập gia đình, sẽ có không ít người nói xấu, ngạch kỳ cắt của Tiểu Ngọc Nhi trên trời con linh cũng sẽ không yên tâm. Lời này không giả, người Mông Cổ phần lớn đều 12-13 tuổi là thành thân, Đại Ngọc Nhi gả cho Hoàng Thái Cực đã coi như là chậm trễ, nhưng đó là vì ngạch kỳ cắt và ngạch cắt của nàng tính toán để nàng gả cho Hoàng Thái Cực nên mới có chuẩn bị. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi lại vẫn chưa gặp được người thích hợp, hơn nữa Tái Kỳ Nhã cũng không thể đem hạnh phúc đứa con gái duy nhất của muội mình tùy tiện tiện tìm người phó thác cho nên mới trì hoãn chậm trễ. Đại Ngọc Nhi cũng ở một bên hát đệm. Đúng vậy, hơn nữa Tiểu Ngọc Nhi và Đa Đạc lưỡng tình tương duyệt hiện tại vất vả lắm mới có thể bình an bên nhau, vẫn là nên mau chóng lo liệu tốt hôn sự. Đỗ Lạc Mã cũng thuận tiện giúp vui. Đúng vậy, muội cũng thấy được Tiểu Ngọc Nhi tỷ tỷ và Đa Đạc thực xứng đôi, chúng ta nếu có thể thành hôn cùng một ngày thì thật tốt. Mỗi người một lời một câu đều khiến cho sắc mặt Hoàng Thái Cực càng thêm âm trầm, cuối cùng nhịn không được tức giận trong lòng, vụ án dựng lên, sợ tới mức tất cả mọi người đều nhìn hắn. Mà lúc này, thị nữ trong cung Hải Lan Châu vội vàng tiến vào báo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng đại hãn, vừa rồi thái y chuẩn bệnh cho Hải Phúc Tấn phát hiện Phúc Tấn đã có thai gần một tháng. Thật sao? Sắc mặt âm trầm của Hoàng Thái Cực dần khá hơn, lập tức không tiếp tục nán lại lâu, vội vàng ly khai Thanh Ninh Cung. Hành động này khiến sắc mặt Chiết Chiết vô cùng khó coi, mà ngay cả Đại Ngọc Nhi cũng buồn bực không vui. Nhưng Chiết Chiết dù sao vẫn đỡ hơn Đại Ngọc Nhi, rất nhanh liền thu liễm thần sắc, sau đó phân phó A Dâng Nhật đưa ít thuốc an thai đưa đến tẩm cung của Hải Lan Châu. Đại Ngọc Nhi nghe được lời nói của Chiết Chiết cũng là lấy lại tinh thần, cho dù nàng không thoải mái, nhưng việc nên làm vẫn phải làm, cũng vội phân phó Tô Mã chuẩn bị một phần lễ đưa cho Hải Lan Châu. Sau đó nàng nói mình có chút mệt mỏi, ly khai Thanh Ninh Cung. Tiểu Ngọc Nhi cũng rất thức thời không có ở lại lâu, kéo Đỗ Lạc Mã đang ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra cùng cáo từ. Chờ sau khi tất cả mọi người lui ra, Chiết Chiết mới không cần mang nụ cười rối trá trên mặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nàng vất vả mới bỏ được hai mối họa lớn, ai ngờ Hải Lan Châu này lập tức lại truyền đến tin vui. Hiện tại nàng cũng chỉ hy vọng Hải Lan Châu có thể giữ lời, báo xong thù sẽ rời khỏi hậu cung Đại Kim, sẽ không tạo cho nàng uy hiếp quá lớn. Cách chương.